Luân hồi đan đế, chương 120, từ ta dưới háng trôi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân mặt không cảm giác nhưng nội tâm tức giận đã như lũ lụt mãnh liệt làm sao, rất khó chịu. Có thể ngươi khó chịu, vừa có thể làm ta thế nào? Lăng Vũ sảng khoái nói. Nhiệt chủng, nghe cho kỹ, Tô Vãn Ngư giờ phút này đang đỉnh núi, muốn gặp nàng mà nói, liền từ ta dưới háng trôi qua. Vừa nói, hai người họ chân dang rộng ra, hướng về phía Lăng Vân cười nhạt. Lăng Vân làm sao có thể bị Lăng Vũ cầm nặn, hắn bình tĩnh nhìn Lăng Vũ, ngươi muốn trả thù ta, có thể, nhưng ta làm sao xác định sư tỷ thật ở trên tay ngươi. Hoặc là, nàng thật bình yên vô sự, CMN, lão tử không rảnh và ngươi nói nhảm, lập tức từ ta dưới háng trôi qua. Lăng Vũ vô cùng nóng nảy nói, Lăng Vân một hơi một tí, trừ phi ta chính mắt nhìn thấy sư tỷ, nếu không đừng nghĩ để cho ta làm bất cứ chuyện gì. Hắn sao, ngươi cái này nhiệt chủng, không sợ ta giết Tô Vãn Ngư. Lăng Vũ cả giận nói, sự việc cùng hắn nghĩ tựa hồ có chút không giống. Hắn nguyên lấy là, bắt được Tô Vãn Ngư, liền có thể tùy ý xoa nặn Lăng Vân, kết quả Lăng Vân nhưng khó như vậy quấn. Có lẽ, nàng đã bị ngươi giết, Lăng Vân cố ý nói, hắn dĩ nhiên biết Tô Vãn Ngư cũng không có chuyện. Nói như vậy, là vì thấy Tô Vãn Ngư, chỉ có khoảng cách gần tiếp xúc Tô Vãn Ngư, hắn mới có thể cứu ra Tô Vãn Ngư. Ngươi chui không chui, Lăng Vũ hổn hển, ta nói, muốn báo thù ta, phải để cho ta trước thấy sư tỷ. Lăng Vân đảo, nếu không ta sẽ nhận định sư tỷ đã bị các ngươi sát hại, ta chỉ sẽ cùng các ngươi cá chết lưới rách. CMN, ngươi ngon lắm, Lăng Vũ đôi mắt phun lửa, nhưng không thể làm gì. Cái này làm cho hắn càng phát ra tức giận, theo ta lên, nhiệt chủng, đợi thấy Tô Vãn Ngư sau đó, ta xem làm sao để cho ngươi sống không bằng chết. Quảng cáo, ở Lăng Vũ và Hắc Lang dưới dẫn đường, Lăng Vân đi tới đỉnh núi, gặp được Tô Vãn Ngư. Đỉnh núi có ngôi chùa miếu, miếu bên trong cao thủ như mây, Tô Vãn Ngư ngay tại miếu tránh đường, chỉ là tránh đường cửa, bị đại trận phong tỏa. Mặc dù Lăng Vân có thể thấy bên trong tình hình, lại không pháp đi vào. Để cho Lăng Vân sát ý lạnh thấu xương phải, cái này miếu bên trong lại có một cái giường, Tô Vãn Ngư toàn thân đều bị xích sắt giam cầm, nằm ở trên giường. Giường bên cạnh, Lăng Hạo đang nghiền ngẫm đứng ở đó. Sư đệ, thấy Lăng Vân xuất hiện, Tô Vãn Ngư một hồi vùng vẫy, nhưng chỉ là phí công. Lăng Hạo trên mặt lộ ra nụ cười. Tốt, đối với uyên ương tình thâm, Lăng Vân, không biết ngươi đối với tình hình trước mắt làm cảm tưởng gì? Ngươi muốn làm cái gì? Lăng Vân thanh âm khàn khàn, trong lòng đối với Lăng Hạo ý định giết người, đã đạt tới trước đó chưa từng có bước. Mọi người đều là người đàn ông, nơi này có giường, còn có như thế cái tuyệt thế đại mỹ nhân nằm, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Lăng Hạo cười tủm tỉm nói. Lăng Vân con ngươi bỗng dưng đông lại một cái. Lăng Hạo, ngươi liền không sợ đắc tội Mộ Dung gia? Tô Vãn Ngư cả giận nói. Ta làm sao sẽ đắc tội Mộ Dung gia, ta nhưng mà Mộ Dung gia xem trọng con rể tương lai ta, nếu như chiếm hữu ngươi, vô luận là vì lôi kéo Lăng gia, vẫn là che giấu chuyện xấu, Mộ Dung gia chỉ sẽ tăng tốc độ thúc đẩy chúng ta hôn sự mới đúng. Lăng Hạo Chí Châu nắm nói, trong lúc nói chuyện, hắn còn tiến tới Tô Vãn Ngư bên người, hít một hơi thật sâu. Không hổ là Đông Châu võ viện người đẹp nhất, thật thơm. Cái này xem được Lăng Vân lại là tức giận lăn lộn, nhưng chỉ có thể nhịn, gằn từng chữ một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hạo, ngươi muốn như thế nào mới chịu thả sư tỷ? Ha ha ha, không cần khẩn trương, Lăng Hạo chậm rãi nói, ta Lăng Hạo nói thế nào đi nữa đều là cách quân tử, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp ta, vậy ta vẫn là tình nguyện quang minh chánh đại đạt được vị hôn thê của ta. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không phối hợp, vậy ta không ngại ngay trước ngươi mặt và vị hôn thê của ta diễn ra một tràng xuân cung tuồng kịch, ta phải thế nào phối hợp ngươi? Lăng Vân cắn răng nói, rất tốt, chính là muốn thái độ này, mời tiếp tục giữ. Lăng Hạo như mèo vờn chuột, đầu tiên điểm thứ nhất, ta không muốn nhìn thấy ngươi đứng nói chuyện với ta. Chấm, đại ca đừng nóng, đây là Lăng Vũ mở miệng, trước ở chân núi thời điểm, ta còn có một cái trò chơi, không có cùng cái này nhiệt chủng chơi xong. Trò chơi, Lăng Hạo khẽ run, Lăng Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười, lại lần nữa hướng Lăng Vân giang rộng ra chân. Lăng Vân, hiện tại ngươi đã chính mắt thấy được Tô Vãn Ngư còn không trung thực điểm từ ta dưới háng trôi qua. Có ý tứ, có ý tứ. Thấy một màn này, Lăng Hạo giống vậy cười lên. Đúng rồi, ta phụ thân một mực rất hoài niệm ngươi cái này chất nhi, ngày hôm nay cái này vừa kịch đặc sắc nhưng không thể để cho hắn bỏ qua. Hắn vỗ vỗ tay, bên cạnh lập tức có người đi tới hắn bên người. Đây là một cái trận pháp sư, lấy Lăng Hạo lấy ra một quả bạch ngọc là hạch tâm, bố trí ra một cái đại trận. Tiếp theo, đại trận này tỏa sáng ánh sáng, lại ở giữa không trung, hình chiếu ra một cái nho nhã người đàn ông trung niên dáng vẻ tới. Linh lực hình chiếu, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, nhận ra đây là linh lực hình chiếu đại trận. Này đại trận có thể thông qua linh lực truyền phương thức sẽ rất xa địa phương cảnh tượng chiếu hình ra. Phụ thân, Lăng Hạo khom người nói, hình chiếu ở giữa nho nhã người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là Đông Châu Võ Viện Phó Viện trưởng, Lăng Hải. Lăng Hải nhìn về phía Lăng Vân, ở Bạch Lộc Thành ngây ngô không tốt sao, vì sao phải ra đi tìm cái chết, Lăng Vân chăm chú nhìn hắn, Lăng Hải tựa hồ lơ đễnh, từ đầu tới đuôi, hắn đều không làm sao cầm Lăng Vân coi ra gì. Sau đó hắn liền quay đầu, đối với Lăng Hạo nói. Hạo Nhi, một cái Lăng Vân không coi vào đâu, lần này là vì hóa giải ngươi tư tưởng ta mới cho phép ngươi ẩu tả một lát. Nhưng nhớ lấy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, hy vọng lần này sau này, ngươi có thể chân tránh lột xác. Quảng cáo, phụ thân, Lăng Hạo nắm quyền một cái, nghiêm túc nói. Tiếp theo chính ngươi chơi, không cần cố kỵ ta. Lăng Hải thờ ơ nói. Hắn hình chiếu trên cao nhìn xuống tựa như chỉ là cầm Lăng Hạo và Lăng Vân tới giữa chuyện, làm đứa trẻ trò chơi. Lăng Hạo lần nữa đưa mắt nhìn về phía Lăng Vân cười lạnh nói. Đệ đệ ta đề nghị rất tốt, ngươi trước hết từ hắn dưới háng chui qua, sau đó ta lại cùng ngươi chơi. Lăng Vân đứng ở đó không động, CMN còn đứng, quỳ xuống cho ta, Hắc Lang sắc mặt âm ngoan, tay cầm một cây gậy sắt khập khễnh đi tới Lăng Vân trước người, hướng về phía Lăng Vân đùi phải hung hăng đập xuống. Lần trước chân hắn bị Lăng Vân làm tàn, một mực liền muốn báo thù Lăng Vân, cầm Lăng Vân chân cũng cho đập gãy. Phịch, gậy sắt nện ở Lăng Vân đùi phải trên, truyền ra nặng tiếng rên, có thể gặp Hắc Lang thật không lưu lực khí. Một côn này ít nhất có 100 tấn cự lực. Lăng Vân bị đập một hồi lảo đảo, nhưng hắn vẫn đứng nghiêm, không có chút nào quỳ xuống dấu hiệu. Ta cỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Lang thấy vậy, rất nổi nóng, nắm chặt gậy sắt liền đối với Lăng Vân đùi phải một hồi mãnh đập. Rắc rắc, mấy chục côn sau đó, Lăng Vân đùi phải cốt truyền ra tiếng rắc rắc âm, xuất hiện nứt xương. Đúng cái đùi phải quần, đều bị đập bể, bên trong da máu thịt mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn. Có thể Lăng Vân từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Lại xem Hắc Lang trong tay gậy sắt, ở cuối cùng một côn đập ra, lại bị đập cong tuyên cáo báo hư. Quá cứng khí, không chỉ có Hắc Lang, Lăng gia huynh đệ cũng vô cùng là nổi nóng. Cái này Lăng Vân, thật đúng là xương cứng. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.